Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, võ đạo đại hội trước giờ. Thiên này rạng sáng 4 giờ nửa. Ba người thiếu niên tại rùa trước cửa phòng làm xong vận động nóng người về sau. Krillin nói: "Sư phụ, người chừng nào thì dạy cho chúng ta võ công a? Ta cùng Goku đã có khả năng thôi động ngươi nói tảng đá kia." Son Goku gật đầu nói: "Đúng vậy a, đúng a. Lão gia gia ngươi nhanh dạy cho chúng ta công phu đi." Quy Tiên Nhân có chút mơ hồ. "Cái gì tảng đá?" Son Goku nhắc nhở. "Liền là trước ngươi chỉ tảng đá kia a. Ngươi không phải nói chúng ta chỉ có đẩy đến động nó mới có thể dạy chúng ta võ công sao? Hiện tại đi thôi, ta đẩy cho ngươi xem." Son Goku nói xong lôi kéo Quy Tiên Nhân một hồi chạy chậm. Đi vào một khối giống như núi nhỏ lớn đá tảng trước mặt. Son Goku đi đến trước mặt, đem hai tay kề sát ở trên đá lớn. Đối Quy Tiên Nhân cười cười nói: "Lão gia gia ngươi xem." Son Goku nói xong cắn răng hét lớn một tiếng. Hai tay ngưng tụ khí lực toàn thân đẩy. Đồng thời hô to: "Oa nha nha nha a." Chấm ngoặc kép, tại Quy Tiên Nhân cùng Linh ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đá tảng phát ra một hồi oanh thanh âm ủng ủng về sau. Đẩy về phía trước tiến vào chừng 1 mét khoảng cách. Krillin nắm tay đối Quy Tiên Nhân nói: "Thế nào? Phía dưới xem ta." "Bất quá ta không có Goku đẩy xa như vậy." Krillin hai tay đặt tại trên tảng đá. Chợt quát một tiếng về sau. Đem đá tảng đẩy về phía trước có nửa mét khoảng cách. Son Goku điều hòa hô hấp. Nắm chặt hai quả đấm cao hứng nói: "Thế nào? Lúc này cũng có thể dạy cho chúng ta võ công đi." Quy Tiên Nhân lau mồ hôi nghĩ thầm: "Ta trước đó là vì đáp ứng trả cho các ngươi. Thuận miệng nói một chút mà thôi. Nghĩ không ra này hai tiểu tử ngốc vậy mà tưởng thật." Thấy bên cạnh ngây người như phỗng Linh. Hỏi: "Linh, tới phiên ngươi. Ngươi có thể đẩy bao xa?" Linh giật nảy mình. Kém chút ngã sấp xuống. Liên tục khoát tay nói: "Cái gì? Ta không nói muốn đẩy a. Ta có thể không đẩy được." Quy Tiên Nhân tại hai cái đồ đệ kỳ vọng ánh mắt bên trong nói ra. Không tệ, không tệ, hai người các ngươi xác thực thôi động tảng đá kia. Bất quá, ta đã không có công phu gì có khả năng dạy các ngươi. Son Goku cùng Krillin giật nảy cả mình. A, không phải đâu, làm sao lại thế? Quy Tiên Nhân chậm rãi nói. Tại đây 7 tháng trong khi huấn luyện, các ngươi đã bất chi bất giác đem rùa tiên phái cơ bản võ công đều học xong. Nhãn lực của các ngươi, quyền cước, thân thể từng cái vị trí cùng với đầu não đều đã được đến rất tốt huấn luyện. Chỉ muốn các ngươi đem những lực lượng này dùng sống. Đây chính là võ thuật. Võ thuật không phải là vì cầu thắng, mà là vì siêu việt bản thân. Bởi vậy, các ngươi muốn hoạt dụng những ngày này học được đồ vật. Chính mình suy nghĩ, chính mình phỏng đoán, tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội không phải dùng thắng lợi làm mục đích. Các ngươi cũng không có khả năng đoạt giải quán quân. Các ngươi đi chủ yếu là vì kiểm tra thực lực của mình. Tích lũy kinh nghiệm, Son Goku cùng Krillin ngay từ đầu cảm thấy có chút thất vọng. Nghe xong này một lời nói sau cảm thấy rất có đạo lý. Trong lòng lại tràn đầy hy vọng. Linh ở một bên một mực khiếp sợ không thôi. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy trải qua nửa năm này huấn luyện, chính mình cùng hai cái tiểu đồng bọn ở giữa chênh lệch. Chỉ là chỗ mang mai rùa trọng lượng chi kém. Nghĩ không ra chân chính chênh lệch lại như khối này đá tảng cao lớn. Dày nặng, Quy Tiên Nhân dừng một chút nói tiếp. Tại võ đạo đại hội bắt đầu 1 tháng trước, ta không có chuyên môn quyền pháp dạy các ngươi. Các ngươi còn giống trước đó một dạng huấn luyện. Nhưng là các ngươi cõng lên mai rùa trọng lượng cần tăng lên. Goku, Krillin, các ngươi thay đổi nặng 40 kg. Linh, ngươi thay đổi 20 kg. Linh nhìn xem hai cái tự làm tự chịu ra hỏa, phàn nàn nói: "Lão gia gia, ta cũng không cần tăng lên đi. Ta lại không đi tham gia luận võ đại hội." Quy Tiên Nhân kỳ quái nói: "Nơi đó có rất nhiều võ công cao cường cao thủ. Ngươi không nghĩ đi xem một chút sao?" Son Goku cùng Krillin cũng nói. Đúng vậy a, đúng vậy a. Linh, chúng ta cùng đi tham gia đi. Linh đem chính mình 16 tuổi trước không thể rời đảo sự tình nói chuyện. Quy tiên nhân liền nói đáng tiếc. Son Goku ngạc nhiên nói. Còn có chuyện như vậy a? Cũng là không quan hệ. Người liền 16 tuổi về sau lại tham gia tốt. Krillin cười hắc hắc. Linh, người phải cố gắng lên huấn luyện a. Nếu như ngươi tham gia thời điểm rút đến đối thủ là ta, ta sẽ không đối ngươi hạ thủ lưu tình. Linh tỉnh lại dương lên nắm đấm. Tới đi, mặc dù bây giờ ta không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng không có nghĩa là về sau cũng đánh không lại ngươi. Một tháng sau một ngày, ăn điểm tâm thời điểm, ba người thiếu niên tại hất ra quai hàm mãnh liệt bới cơm. Quy tiên nhân cùng Liro ở bên cạnh hút thuốc nói chuyện phiếm. Đàng hoàng a, ngày mai bắt đầu không cần làm cơm của chúng ta. Liro nhìn một chút treo trên tường lịch ngày nói. Thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội muốn bắt đầu sao? Thời gian trôi qua thật nhanh a, chỉ chớp mắt hơn nửa năm trôi qua. Quy tiên nhân phun ra điếu thuốc. Đúng vậy a, này ba tên tiểu gia hỏa tiến bộ quá nhanh. Cũng may tranh tài muốn bắt đầu. Nếu như qua nửa năm nữa, ta đều muốn theo không kịp cước bộ của bọn hắn. Liro cười nói, võ thiên lão sư nói đùa. Ngài thế nhưng là võ thuật chi thần a. Chúc các ngươi hết thảy thuận lợi. Chờ các ngươi trở về, ta làm một bàn món ăn cho các ngươi khánh công. Quy tiên nhân nói, tốt, muốn nói tiến bộ lớn nhất chính là ngươi nhà Linh. Ta tin tưởng tương lai có một ngày, hắn sẽ cho ngươi lão lâm ra kiếm ánh sáng. Liro nghe vậy cười đến hợp không nhiễu miệng. Mượn ngài chúc lành. Nếu là thật có một ngày như vậy, cũng là nhờ ngài phúc. Nếu không tiểu tử thúi này vẫn là một cái tiểu mập mạp đâu. Ha ha. Buổi sáng học tập sau khi kết thúc, Quy tiên nhân đối Son Goku cùng Krillin nói. Tốt, ngày mai chúng ta liền muốn đi tham gia võ đạo đại hội. Các ngươi mai rùa có khả năng cởi ra. Son Goku cao hứng nói. Rốt cục đợi đến cái ngày này. Krillin may mắn nói. Tốt a, cõng cái này đi ra ngoài coi như quá mất mặt. Quy tiên nhân thấy Linh cũng muốn cởi xuống mai rùa. Chặn lại nói. Linh tiếp tục cõng không cần thoát. Chúng ta sau khi rời đi, người muốn tiếp tục huấn luyện. Goku cùng Krillin cõng qua mai rùa đều lưu tại ngươi ở đây. Phía sau ngươi đến thời gian thích hợp liền thay đổi 30 kg. 40 kg. Linh vẻ mặt cầu xin gật đầu đáp ứng. Son Goku cùng Krillin cởi xuống mai rùa về sau, vứt vung tay đá đá chân, gọi thẳng thân thể nhẹ nhàng, tựa như không có trọng lượng. Quy tiên nhân nói, hai ngươi dùng hết toàn lực nhảy nhót xem. Linh một bên hô, 1 2 3 nhảy, vù một tiếng. Nhảy lên Son Goku cùng Krillin hai người lên tới mấy chục mét trên không. Hai người đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trở về mặt đất sau nhìn nhau cười to. Oa, quá tuyệt vời. Linh ở một bên nóng mắt không thôi. Hy vọng chính mình cũng có một ngày có khả năng bằng vào lực lượng của mình nhảy đến giữa không. Chung đi, nhìn một chút càng xa thế giới. Quy tiên nhân mỉm cười nói. Buổi chiều không cần huấn luyện. Goku, Krillin thích ứng một thoáng bỏ đi phụ trọng cảm giác. Ta đi chuẩn bị một chút đi Nam Đô phải dùng đến đồ vật. Các ngươi tự do chuyển động đi. Ba người thiếu niên tề hô. Âu ra, quá tốt rồi. Son Goku cùng Krillin đem mai rùa sách vào rừng hiệp gian phòng. Krillin thấy trên ban công bị chính mình bẻ gãy đậu tương chậu hoa bên trong rỗng tuếch. Chột dạ nói. Linh. Mới đậu tiên mầm còn không có loại đi ra không? Linh không hề lo lắng nói. Cha ta không tiếp tục trồng. Hắn nói tất cả những thứ này đều là trời ý chỉ của thần. Cây kia đậu tương vận mệnh đã như vậy. Liền để nó theo gió mà đi đi. Krillin, ngươi không cần nhớ chuyện này. Đến, viên này là đưa cho ngươi. Goku, viên này là ngươi. Krillin cùng Son Goku tiếp đi tới nhìn một chút. Là một quả màu xanh biếc hạt đậu. Son Goku vui vẻ nói. Là đậu tiên. Krillin kỳ quái nói. Ngươi cho ta nhóm đậu tiên làm gì? Linh có chút lo lắng nói. Các ngươi không phải đi du lịch. là đi tham gia luận võ. Nếu như thụ thương, các ngươi có khả năng ăn đậu tiên, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Cái này, cái túi nhỏ bên trong còn có một hạt, là cho Quy Tiên Nhân lão gia gia. Krolin, ngươi đến Nam Đô lại cho hắn. Ở đây cho ta, sợ hắn sẽ cự tuyệt. Krolin nhận lấy lòng tin tràn đầy nói. Yên tâm đi, bao tại trên người của ta. Son Goku nói. Krolin, ta viên này cũng thả ngươi nơi này đi. Ta sợ không cẩn thận rơi mất. Các ngươi nói võ đạo đại hội có phải hay không có rất nhiều cao thủ a? Krolin đem ba hạt đậu tiên sắp xếp gọn thiếp thân nấp kỹ nói. Võ đạo đại hội ta không biết. Nhưng ta biết trên toàn thế giới là có rất nhiều cao thủ. Ta nghe trong chùa trưởng lão nói qua. Anh hùng thiên hạ hảo hán rất nhiều. Có rất nhiều là không màng danh lợi vô danh cao thủ. Bọn hắn rất nhiều người đều là sẽ không đi tham gia luận võ. Son Goku một mặt hướng tới nói. Ta nhất định phải đi khắp toàn thế giới. Cùng những này vô danh cao thủ giao thủ học tập. Linh cười nói. Cái kia tốt nhất tham gia xong tranh tài sau liền cưỡi cân đẩu vân đi chu du thế giới đi. Ngươi là còn trẻ. Có rất nhiều cao thủ đoán chừng đều là lão nhân gia. Lúc nào cũng có thể sẽ hướng về phía Diêm La Vương báo cáo. Ha ha, ba người thiếu niên cùng cười to lên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.